One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Bắt sai địa phương. Không biết tại sao, chứng kiến Zoro xuất hiện tại nơi đó, Nami trong lòng nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ một lúc, thiểm điện trên không đánh rớt, không lưu tình chút nào. Theo oanh một tiếng, Nami liền phát hiện Zoro bị kết thật thật bổ vừa vặn. Thiểm điện qua đi, Zoro cả người hoàn toàn bị nướng khét, tóc đều nổ tung dựng lên. Trên người tí tách la la không được toát ra Hibana. Bất quá, Zoro như trước thẳng đứng thẳng. Thuyền hải tặc theo lên cao hải lưu, như bay hướng về phía trước phi thăng. Đỉnh đầu chỗ, mây đen bao phủ, âm trầm không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ chốc lát, phong bạo càng phát ra cường liệt, còn bắt đầu rơi xuống mưa to mưa lớn. Ghê tởm này quỷ khí trời, nhưng làm đoàn người cho hại chết. Chỉ chốc lát tất cả đều bị nước mưa tưới thành ướt sũng. Ghê tởm hơn chính là thân tàu là thẳng tắp hướng lên. Cuồng phong phi thường hung mãnh, hơi chút vô ý thì có thể bị phong bạo quét đi. Hát xì, ngay cả cái kia cường tráng cột buồm cũng bị cạo xèo xèo rung động, tựa như lúc nào cũng muốn gãy rơi. A, muốn mất mạng, ta muốn chết rồi. Nami nắm thật chặt mạn thuyền vòng bảo hộ, thân thể không bị khống chế chung quanh tùy phong loạn vũ. Vốn là trời sinh nhát gan, cái này phút chốc, Nami nhất thời lộ ra sợ yêu thích khóc giống bản tính. Kèm theo bén nhọn tiếng khóc kêu, Nami nước mắt liền cùng cái này bầu trời rơi nước mưa giống nhau. Bùm bùm, rơi không ngừng. Robin, ngươi, thấy Robin dựa vào ở trên hàng rào, trong tay còn cầm thư đang nhìn. Ngay cả Zoro đều không thể không bội phục Robin. Đều lúc này, như trước vẫn như thế chấn định, gặp biến không sợ hãi. Trên mặt luôn là vân thanh gió nhạt, thật khó lấy tưởng tượng. Nàng trong lúc này tâm thực sự quá cường đại. Thậm chí Zoro trong đầu còn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Nếu như Robin bị người mạnh mẽ bạo, phỏng chừng nàng cũng sẽ như vậy bình tĩnh. Răng rắc, tuy là Robin không có việc gì, nhưng là sau lưng nàng vòng bảo hộ lại không chịu nổi cơn lốc tập kích, đột nhiên bị thổi chặt đứt. Robin một cái đứng không vững, thân thể nhất thời rơi xuống. Zoro vội vàng thả người nhảy qua đây. Bất quá, Robin hạ lạc thực sự quá nhanh, không đợi nắm vững, Robin liền rớt xuống. Zoro vội vàng kéo đứt một bên dây thừng cũng xuống phía dưới đuổi theo. Bởi vì sợi dây dù sao trường độ hữu hạn, vẫn không thể nào kịp thời bắt lại Robin. Bất quá, thoáng sửng sốt một chút võ thuật, một cái từ vô số điều cánh tay tạo thành sợi dây nhanh chóng duỗi đi lên. Nhanh bắt được ta Robin. Zoro nhất thời cười tự tay đi bắt. Nhưng là, chỉ một lúc, khoảng cách quá xa, Robin căn bản hãy nhìn không phải tình phía trên tình hình. Lung tung bắt vài cái, dĩ nhiên bắt được Zoro giữa hai chân một cái đổ đạc. Zoro a hát một tiếng, đau thân thể liên tiếp ngắt vài cái. Tuy là đau không chịu nổi, nhưng là Zoro lại không thể không cắn răng gượng chống lấy. Bằng không, một phần vạn Robin ngã xuống làm sao bây giờ? Robin cũng biết chính mình bắt lộn. Bất quá, nàng cũng không dám buông tay. Một lát sau, ở phía dưới đãng một lúc lâu, Robin rốt cuộc cầm lấy Zoro một chút xíu từ phía dưới lên đây. Chỉ bất quá, Zoro sắc mặt lại đau tử, ước chừng bắt vài chục phút. Cũng chính là Zoro, căn cốt cường kiện, thể chất viễn siêu thường nhân, đổi thành người khác, sớm bị bẻ gãy. Cảm ơn. Sau khi đi lên, thấy Zoro đau sứ Kiba nhếch miệng, sắc mặt rất khó nhìn. Robin cũng không biết phải an ủi như thế nào Zoro. Ta đây liền lên đi. Bất quá, ta thật không nghĩ tới, nam nhân thứ này, còn có thể như thế dùng. Phi thường chân thành hé miệng xong Zoro cười cười. Sau đó Robin dùng sức lui về phía sau rung động. Đau Zoro kém chút bạo thô tục, ngươi còn kéo. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là lên rồi. Vừa nói, liền cùng nhảy dây giống nhau. Robin vừa dùng lực, thân thể nhẹ bỗng bay đến trên bong thuyền. Zoro lòng muốn chết đều có. Phỏng chừng lần này, hoàn toàn bị Robin phế đi. Về sau cũng không biết, vẫn không thể thích hợp dùng. Bởi hai người đều ở đây thành thuyền một bên. Người khác căn bản nhìn không thấy. Cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như bị người chứng kiến, phỏng chừng Robin cũng sẽ không dám tùy ý nhảy dây chơi. Khí hậu trên biển thay đổi bất thường, bất quá lại ác liệt quỷ khí trời, cũng là đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát, đỉnh đầu âm vân bắc gió thổi tán, bầu trời lần nữa trong, trời xanh mây trắng lần nữa đập vào mi mắt. Hơn nữa, nhẹ bỗng vân đoá đang ở bên cạnh, phảng phất có thể đụng tay đến. Bất chi bất giác, mọi người đã đi thuyền bay đến bầu trời. Thật đẹp a. Robin tự tay ở trên tầng mây sờ soạng một cái. Lim dim hai mắt, gương mặt say sưa. Thật đau a. Zoro thì giúp thân thể. Một tay cầm lấy Wado Ichimonji. Một tay xoa dưới đũng quần. Biểu tình được kêu là một cái thống khổ. Bành một tiếng, thuyền hải tặc đột nhiên bay vào tầng mây rớt xuống. Kịch liệt chấn động, để trên thuyền mọi người tất cả đều ngất đi. Không biết qua bao lâu, Zoro mới chỉ có mở mắt tỉnh lại, đứng dậy đứng ở trên boong thuyền hướng bốn phía quan sát. Một mảnh trắng xóa, mây cuộn mây tan, tầng mây theo gió phiêu lãng. Chu vi tất cả đều là một đóa đóa tầng mây, có giống như hải miên, có giống như diện đoàn, dạng gì đều có, ngay cả đáy thuyền cũng vậy. Thuyền hiện tại đang bỏ neo ở trong tầng mây. Zoro xem như là hiểu, đây đã là không đảo. Nói xác thực hơn, là độ cao so với mặt biển 7.000 thước Bạch Hải. Đi lên nữa đến độ cao so với mặt biển 10.000 thước Không Công Hải. Nơi đó mới là chân chính không đảo, cũng gọi là thiên sứ đảo. À, nơi này là nơi nào? Chúng ta đã đến sao? Một lát sau, Nami mấy người cũng lục tục tỉnh lại. Đoàn người lần lượt lên boong tàu, ngắm bốn phía nhìn lại. Biểu tình cùng Zoro giống nhau, đang ở trên tầng mây, không nói ra được hưng phấn. Ngay cả Robin cũng người nhẹ nhàng nhảy tới trên tầng mây, vui vẻ chân trần nha chơi tiếp. Ta muốn bơi, ở trên tầng mây bơi, nhất định rất thoải mái. Ngay cả ngại ngùng xấu hổ Phì Ba cũng nhảy vào trong mây. Bất quá, Zoro nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó, vội vã kêu hắn lại, Phì Ba. Nơi đây không thể bơi. Bằng không, người sẽ rơi đến phía dưới Lam Hải đi. Thật là thoải mái. Không nghĩ tới, chúng ta thực sự đi tới Vân Hải. Nami cũng cởi giày, chân trần xòe ở trên tầng mây nhàn nhã chơi đùa lấy. Đột nhiên, Zoro mày kiếm khơi một cái. Chợt ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Xa xa, một đạo bạch quang như sao rơi thẳng đến bên này bay tới. Tỉ mỉ nhìn một cái, giống như nào đó phun ra đồ đạc. Dựa vào ký ức, Zoro biết, đó là gió Daio. Không đảo chính là không bao giờ thiếu thứ này. Hơn nữa chủng loại có rất nhiều, chứa đựng thanh âm Daio. Có thể ở trong một thời gian ngắn sáng lên đèn Daio. Có thể chứa đựng nước thủy Daio. Có thể thu cùng phát hình ảnh ảnh hưởng Daio. Có thể chứa đựng mùi vị Daio. Đợi một chút, quả thực nhiều vô số kể. Trên đảo cư dân, tất cả sinh hoạt cần, đều không thể rời bỏ thứ này. Người đến tốc độ rất nhanh. Các loại, chờ, đoàn người phát hiện thời điểm, đối phương đã ép tới gần phụ cận. Tới chỉ có một người. Thế nhưng, mượn gió Daio, tốc độ lại xuất kỳ rất mạnh. Đi tới gần, nhàn nhạt quét mắt đoàn người. Đối phương trực tiếp công kích. Thoạt nhìn, phi thường dã man, hơn nữa, ngay cả tướng mạo cùng mặc, cũng cùng loại chưa khai hóa dã nhân. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.